Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, các cường giả của thiên trận kỳ phù. Hắn nghĩ đến cả thế giới, tự hắn thiên trận kỳ phù người lợi hại nhất sao chứ? Ngày hôm qua còn không phải bị ngược đắc thê thảm như vậy. Đạm Thai nhìn thấy Tô Mục bóng dáng, lạnh lùng nói thanh, thiên trận kỳ phù. Cũng tựu như vậy mà thôi. Đạm Thai giọng vốn là đại, thanh âm hắn tự nhiên không có thể giấu giếm đắc của Tô Mục. Chỉ thấy Tô Mục trở nên gian xoay người, lạnh lùng quét Đạm Thai liếc mắt. Tuy rằng hôm nay Ngu Gia khả năng sẽ cùng thiên trận kỳ phủ đứng ở mặt đối lập, nhưng đó là bởi vì Kinh Gia duyên cớ. Còn thiên trận kỳ phủ cùng Ngu Gia thân mình cũng không có mâu thuẫn, mà hắn là thiên trận kỳ phủ người, tự nhiên không quen nhìn có người vũ nhục thiên trận kỳ phủ. Tựu ngươi bực này người, không sẽ minh bạch, thực nghĩ đến tất cả mọi người là kia người mù kiếm khách sao? Tô Mục cười lạnh nói câu, lập tức đối với Ngu Diệp đạo, lá cây, ngươi ngu ra, như thế nào ngay loại người này cũng cho rằng khách quý. Dứt lời, hắn tiếp tục nâng lên cước bộ, hướng tới xa xa mà đi. Ngu Diệp cười khổ hà, quay đầu lại xin lỗi nhìn Lâm Phong liếc mắt. Dù sao Lâm Phong là hắn Ngu gia khách nhân, nhưng mà nàng trung quy không nói gì thêm, đi theo Tô Mục rời đi. Tuy rằng Lâm Phong có cái trận đạo tông sư sư tôn, nhưng mà Lâm Phong địa vị tự nhiên không khả năng cùng Tô Mục so sánh với. Tô Mục không chỉ có là thiên trận kỳ phủ người, hôm nay lại cùng nàng kết giao, cái nào nặng cái nào nhẹ, nàng há có thể không hiểu. Nói khoác không biết ngượng, Đạm Thai nhìn chằm chằm rời đi Tô Mục, trong mắt có bạo ngược khí tức truyền ra, thật muốn đưa hắn ngược thành cặn bã. Không có gì so đo, Lâm Phong bình tĩnh nói, giờ phút này hắn nghĩ trong lòng. Chỉ có Mộc Trần, Kinh Gia làm ra loại này lựa chọn, ngày mai, nên như thế nào làm? Đánh bại Kinh Gia, bắt trận quặng mỏ, sau đó lại nên như thế nào đâu? Chẳng lẽ mời Kinh Gia lấy trận quặng mỏ đổi Mộc Trần sao? Thiên trận kỳ phủ, lại sẽ như thế nào tham dự đến vậy sự giữa? Hết thảy, cũng không thể biết được, chỉ có chờ đợi, này một ngày thời gian. Tựa hồ cũng cúa đắc so sánh dài lâu giống như. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong cùng Đạm Thai liền mời Ngu Tâm mang theo đi tới Ngu gia tụ tập vùng đất. Tuy chưa chuẩn bị xuất phát, đường Ngu gia chưa cường giả đã đến thời điểm, phát hiện Lâm Phong cùng Đạm Thai bọn họ đã tới rồi. Không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc, Ngu Khôn là tiến lên cười nói. Lâm Phong hiền chất đối võ đạo theo đuổi quả nhiên nhiệt tâm. Không biết trời cao đất rộng mà thôi. Ngu Khôn bên cạnh, Tô Mục nhàn nhạt nói thanh, khiến cho Ngu Khôn sửng sốt hạ, lập tức lộ ra một chút khác thường thần sắc, ánh mắt nhìn về phía hắn nữ nhi Ngu Diệp. Ngu Diệp cười khổ hạ, đối với Ngu Khôn đồn đãi đơn giản giải thích hạ hôm qua chuyện tình. Hiểu biết lúc sau, Ngu Khôn liền cái gì đều không có nói nữa, thậm chí lúc sau đều không có tái cùng Lâm Phong nhiều hơn nói một câu lời. Một đoàn người thân ảnh chậm rãi bay lên không, hướng tới Thanh Sơn thành ước định địa phương hướng lóe ra mà đi. Ôn gia cùng Phùng gia người đã ở phía trước tới rồi. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, chung quanh mênh mông cuồn cuộn không gian, sớm đã có vô số người đàn quay chung quanh. Ngu gia cũng tới rồi, tiếp nhận xuống dưới, tựu còn lại Kinh gia. Mọi người chứng kiến Ngu gia đã đến, tất cả đều lộ ra phong mang. Tam đại thế gia tề hàng, ba ngày trước đại bại Kinh gia Hầu Thanh Lâm bọn người cũng đều đến đây. Vì Mộc Trần mà đến, hôm nay Kinh gia lại như thế nào ứng đối? Hầu huynh, hôm nay năm chiến, Hầu huynh hay không đã có thích hợp chọn người? Chỉ thấy Ngu gia một vị cường giả ánh mắt nhìn về phía Phùng gia phía trước Hầu Thanh Lâm, mở miệng hỏi, không gây thị bối phận, trực tiếp xưng hô hầu huynh. Nhìn Kinh gia còn có ai có thể chiến nhé. Hầu Thanh Lâm bình tĩnh nói thanh, ánh mắt hướng tới Lâm Phong nhìn liếc mắt, trong đôi mắt lộ ra một chút nhàn nhạt lo lắng. Nếu là Kinh gia không giao Mộc Trần, bọn họ nên như thế nào? Ân, tin tưởng rằng lấy hầu huynh chư vị sư huynh đệ thực lực, nhất định có thể thủ thắng. Ngô Gia Cường giả đạm cười nói thanh, một trận chiến này, nếu là Kinh gia thực thỉnh động thiên trận kỳ phủ tiến đến, Hầu Thanh Lâm bọn họ muốn chiến thắng Kinh gia, nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Kinh gia người tới, nhưng vào lúc này, mọi người đôi mắt hướng tới phương xa không gian nhìn lại. Chỉ thấy một hàng cường giả hư không bước chậm, cuồn cuộn mà đến, Kinh gia tộc lão, tự mình buông xuống, dẫn dắt Kinh gia mọi người. Kinh Viêm, Kinh Nhiễm, bọn họ toàn bộ cũng tại trong hư không. Nhàn nhạt ánh sáng từ trên bầu trời phía trên khuynh sái xuống, chiếu rọi tại đám người trên người, mang theo vài phần ấm áp, nhưng mà không ít người lại cảm giác trên lưng ẩn ẩn đã có mồ hôi. Cũng không biết là phủ định là bởi vì nào đó chờ mong. Kinh gia, vẫn thà chiến, không thả người sao? Hầu Thanh Lâm cước bộ hướng phía trước bước ra từng bước. Thần sắc vẫn như mặt nước bình tĩnh, nhưng mà tâm cũng không tịnh. Chiến, Kinh gia cường giả nhàn nhạt nói một tiếng, khiến cho Hầu Thanh Lâm hít một hơi thật sâu. Đạo, thiên đài chư đệ tử nghe lệnh, hôm nay phàm thượng đài chiến đấu người, lấy chu đối thủ vì mục đích. Một cỗ tiêu diệt ý tràn ngập mà ra, ấm áp ánh nắng dưới, lại làm cho người ta cảm giác được nhẹ nhẹ hàn ý. Này được xưng là nhị sư huynh Hầu Thanh Lâm, tất nhiên là cái kẻ điên giống như chính là nhân vật nhé. Chu sát đối thủ, Kinh gia người lộ ra một chút tàn nhẫn cười. Đạo, các ngươi, run rẩy nhé. Chứng kiến Kinh gia mọi người khóe miệng cười lạnh, chung quanh đám người cũng ngửi được một lũ bất đồng tầm thường khí tức. Đúng lúc này, xa xa, một tiếng cuồn cuộn đáng sợ giống giận tiếng động truyền ra. Khủng bố hung lệ khí cuồn cuộn đánh tới. Kia cổ đáng sợ uy áp, giống như muốn đem người thân thể cũng áp nằm úp sấp hà. Thật mạnh yêu khí, kia là cái gì yêu thú? Đám người nhìn chằm chằm phương xa, chỉ thấy đón vòm trời Thái Dương, một tôn khủng bố to lớn yêu thú cuồn cuộn đánh tới. Yêu thú này thì sư thủ điều thân thể, còn có cự đại cánh chim, có vẻ vô cùng dữ tợn, trong mắt bá đạo hung quang làm cho người ta cảm giác được run sợ. Biến dị tạp giao yêu thú, chỉ sợ yêu thú này thực lực liền lợi hại đắc làm cho người ta sợ hãi. Chư nhân tâm trong âm thầm rung động, ánh mắt rốt cục nhìn phía yêu thú phía trên đứng mọi người. Vừa lúc, năm người hai cánh bên cạnh, các hữu hai người, thân phi trận bào, khí vũ phi phàm, đứng yêu thú phía trên, giống như quan sát chúng sinh. Tôi thấy được chính là yêu thú đầu thượng vị nào thanh niên cường giả. Khoanh tay mà đứng, trường bào phần phật, coi như chúng sinh trong lúc đó. Hắn vì vương, là hắn, Ngu Lân đồng tử co rút lại. Trên mặt đường cong giống như cũng khẽ vặn vẹo lên đến. Kinh gia, không ngờ đưa hắn cũng mời tới. Tái có thêm mặt khác bốn người. Một trận chiến này, tam đại thế gia liên minh. Tất bại, vù, hắn không ngờ tới rồi. Kinh gia, trả giá cái gì đại giới. Không ngờ có thể thỉnh động hắn đến. Tô Mục thấy được phía trước người, thở sâu. Chỉ cảm thấy lòng đang khẽ nhảy lên. Thiên trận kỳ phủ tuy là rất mạnh một cổ thế lực, nhưng mà dám nói đứng ở võ hoàng cảnh chân chính đỉnh phong vị trí người cũng tựu như vậy hiếm. Thấy mấy người mà thôi. Kia yêu thú đầu phía trên ngạo thị thiên địa thanh niên cường giả, đó là trong đó một người. Hắn chắc tại vì cửu tiêu hội ngộ làm chuẩn bị mới đúng. Nhưng mà lại xuất hiện ở tại Thanh Sơn Thành. Ngu gia mọi người chứng kiến Ngu Lân cùng với Tô Mục khác thường không khỏi đồng tử co rút lại hà. Tựa hồ cũng ý thức được cái gì giống như. Đối với Ngu Lân hỏi, người này là ai? Ngoặc kép, thiên trận kỳ phủ, tối tiếp cận vô địch võ hoàng mấy người một trong. Ngu Lân thần sắc trang nghiêm, chậm rãi nói, vô địch võ hoàng là vô địch danh hiệu, bởi vì thiên phú không giống với. Có một số người cảnh giới tới rồi, liền bước vào đại đế cảnh, mà có chút biến thái yêu nghiệt cường giả. Hắn cảnh giới còn chưa tới, không có đặt chân đại đế, cũng đã có thể tru sát đại đế nhân vật. Một gã tiếp cận vô địch võ hoàng người, so với vô số đại đế đều phải chân quý. Hiếm thấy, Lâm Phong nghe được vô địch võ hoàng vài. Không khỏi nhớ tới vô địch tôn chủ danh hiệu. Chẳng qua vô địch võ hoàng chắc cùng vô địch tôn chủ không giống với. Vô địch tôn chủ là lĩnh ngộ pháp tắc hoặc là lĩnh ngộ ngàn lần đại thế. Là cảnh giới tới rồi trình độ nhất định. Nhưng mà vô địch võ hoàng. Bình phán tiêu chuẩn duy có một cái. Sức chiến đấu. Không ai dám chân chính nói chính mình tại mỗi một cảnh giới vô địch. Tái thiên tài cũng không dám nói, đại lục quá lớn, chín tiêu rất rộng, thử hỏi thiên hạ, ai có thể cảnh giới vô địch. Cho nên, đối với nhất định cấp bậc cường giả, chứ người ta gọi là tiếp cận vô địch, tại thần tiêu đại lục, tiếp cận mỗi một cảnh giới vô địch tồn tại, liền ý nghĩa có tư cách tham dự đến cửu tiêu hội ngộ bên trong. Tiếp cận vô địch võ hoàng tồn tại. Ngu gia chư vị thần sắc ngưng hạ, lập tức chỉ nghe Tô Mục cũng mở miệng nói, đều là võ hoàng, nhưng mà Diệp Khuyết, hắn có thể dây giết bình thường võ hoàng đỉnh phong chính là nhân vật. Diệp Khuyết, rất mạnh, thiên trận kỳ phủ bên trong, hắn đều là bá chủ giống như tồn tại. Ngu Lân cùng Tô Mục một người một lời, cả kinh ngu gia mọi người trên mặt đường cong cũng co rút lại. Kinh gia không ngờ mời tới như vậy yêu nghiệt một người vật. Xem ra bọn họ muốn đoạt kinh gia trận mỏ quặng là không khả năng. Mặt khác bốn người đâu? Ngoặc kép, cũng đều rất lợi hại. Xem ra một trận chiến này, ta không tốt tham dự. Mời bọn họ đi chiến nhé. Ngu Lân nhàn nhạt nói. Đã buông tha cho tranh đoạt kinh gia mỏ quặng. Hầu Thanh Lâm những người đó. Chỉ sợ cũng là chịu chết mà thôi. Ngu Lân cùng Tô Mục trong lời nói Lâm Phong nghe được rõ ràng. Không khỏi mày khẽ nhíu hạ. Ngã xuống không phải sợ những người này quá lợi hại. Chính là một khi đã người này như thế cường. Lại tham dự vào đi. Như vậy trong nơi này. Chỉ sợ có thiên trận kỳ phủ cao tầng thân ảnh ở trong đó. Nếu không, kinh gia trong lời nói. Như thế nào vận dụng được cổ lực lượng này? Điểm này, Lâm Phong nghĩ tới, ngu gia một chút lão gia hỏa cũng nghĩ tới. Lúc này bọn họ trong lòng đã tại tự hỏi. Kinh gia, rốt cuộc trả giá cái gì đại giới? Hay không sẽ liên lụy hắn ngu gia ba nhà đi vào? Xem ra muốn cho Ngu Lân quay về thiên trận kỳ phủ sau sống lâu nhảy một phen. Mặt khác cùng Tô Mục đánh hảo quan hệ. Nếu là thực đã xảy ra sự tình gì, hy vọng có thể vận dụng người bọn họ mạch, khiến cho thiên trận kỳ phủ sẽ không đối hắn ngu gia động thủ. Ngu gia cường giả nghĩ trong lòng. Lúc này, yêu thú buông xuống tại kinh gia mọi người trước người. Nhất thời kinh gia mọi người đều tiến lên tiếp đón. Nhìn thấy một màn này, Thanh Sơn Thành mọi người giống như cũng đều ý thức được người tới không phải tầm thường. Diệp Khuyết sư huynh, không nghĩ tới ngươi sẽ giá lâm Thanh Sơn Thành. Nếu là biết, ta liền sớm đi trước nghênh đón. Lúc này, Tô Mục đối với xa xa yêu thú phía trên Diệp Khuyết khẽ khom người. Khách khí nói, Diệp Khuyết sư huynh, lần này tiến đến ta Thanh Sơn Thành. Ta ngu gia định đem hết toàn lực chiêu đãi. Mong rằng Diệp Khuyết sư huynh không chê bỏ. Ngu Lân cũng đồng dạng. Đối với Diệp Khuyết khẽ chắp tay, phi thường khách khí, một màn này là mời vô số người cả kinh không nói gì. Ngu Lân cùng Tô Mục đều là thiên trận kỳ phủ người. Bọn họ đối đang bối nhân vật khách khí như thế, chỉ có thể chứng minh, này cùng thế hệ, cùng bọn họ không phải một cái cấp bậc nhân vật. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.